nàng không muốn nhìn hắn, lại càng không muốn để hắn nhìn thấy bộ dáng yếu ớt, bất lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy long bào trong tay cung nữ, dịu dàng ngoan ngoãn mặc cho hoàng đế, để ý kỹ đến cả cái ống tay áo của hắn nhưng thật ra trong lòng nàng đã sớm lôi cả 18 đời tổ tông nhà hắn ra mà mắng rồi. Không ngờ hắn lại dám dùng thủ đoạn uy hiếp hèn hạ này với nàng. Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên thị tẩm, hoàng đế bảo nàng thay quần áo, nàng lại bắt hoàng đế phải tự mặc nhưng hoàng đế cũng nghe theo lời nàng không cãi nửa câu. Tại sao không dám nhìn chẫm? Hoàng đế dùng hai ngón tay nâng cằm Vũ Tình lên khiến nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Cái mà hắn nhìn thấy vẫn là đôi mắt vô tội, trong suốt và quật cường của nàng. Cái gì mà không dám nhìn chứ, khinh thường không thèm nhìn cũng không được chắc. Chán ghét hắn, không muốn nói chuyện với hắn, không muốn gặp lại hắn, thầm muốn vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không phải nhìn thấy nữa. Bởi vì thấy có lỗi với trẫm nên áy náy sao? Nếu nàng nhận sai, trẫm có lẽ có thể. Không thể, nàng chỉ đang giả bộ thôi, chẳng lẽ ngươi bị lừa còn chưa đủ sao? Hay là ngươi căn bản không thể quên được nàng, chỉ là một đêm thôi mà lại cảm thấy lâu như một thế kỷ. Nhìn thấy tóc nàng rối bời vẫn muốn vén cho nàng, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Làm hoàng đế mà kém cỏi vậy ư, ngay cả một nữ nhân cũng không thể quên nổi. Hoàng đế dùng sức giữ chặt cặp nàng đến mức hằn cả vết. Hắn muốn nàng đau, muốn nàng nhớ kỹ kết cục khi phản bội hắn. Nhìn thấy Vũ Tình rõ ràng bị đau mà lại cố nén, ngay cả một tiếng rên gì cũng không chịu kêu, khóe miệng nở một nụ cười dữ dằn mà lạnh lùng. Cái chén bị rơi vỡ thành 4-5 phần nhưng mảnh nhỏ thì rất nhiều. Vũ Tình nhìn không rõ chúng vì mắt nàng đã bị mờ đi bởi nước mắt. Từng mảnh nhỏ cắm vào tay nàng, máu chảy ra, rất đau rất đau. Nàng luôn sợ nhất là đau nhưng vẫn cắn răng yên lặng nhặt để vào tay làm cơn đau càng tăng. Lệ rơi đến đau xót, hòa cùng với nước mắt thành một sắc hồng. Người ta nói nước mắt mặn, vậy khi rơi vào vết thương nhất định phải đau đớn lắm. Nhưng tại sao nàng lại không có cảm giác này chứ? Bởi vì nước mắt cạn rồi chăng? Màu máu đỏ tươi và hình ảnh nàng như cây tùng cây bách không chịu cúi đầu phản chiếu vào mắt hoàng đế. Nàng chảy máu, máu của nàng không ngừng chảy, nàng sợ đau như vậy tại sao không kêu lên? Tại sao không chịu nhận sai? Nước mắt của Vũ Tình, máu của Vũ Tình như đang tra tấn chính nàng và cũng đang tra tấn chính Hiên. Hắn cảm thấy trái tim hắn bị mòn đi theo từng giọt máu của nàng. Thật trống trải, dường như có cái gì đó rất quan trọng đã mất đi vậy. Hắn hận loại cảm giác này, trái tim sinh mệnh của hắn không nên quay chung quanh nàng như vậy, nàng không đáng để hắn phải trả giá như thế. Bước qua thành quý nhân, hắn lao ra bằng tốc độ nhanh như gió. Hắn không thể nhìn nàng đau lòng, không thể nhìn nàng khốn khổ. Hắn sợ bản thân sẽ mềm lòng vì hắn đang rất muốn vươn tay ra đỡ nàng dậy, muốn hôn lên nước mắt trên mặt nàng, muốn lập tức thuyên thái y băng bó miệng vết thương cho nàng. Chính Hiên lướt qua bên người nàng, liệu nàng có cảm giác được Chính Hiên đang rất đau khổ vì phải kiềm chế cái gì hay không? Chính Hiên vượt qua nàng nhanh quá, hắn thật sự chán ghét nàng đến vậy sao? Vũ Tình đau đớn nhắm mắt lại, tiếng nước mắt rơi xuống từng giọt thanh thúy lọt vào tai. Tại sao bọn họ lại đến mức này? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hiên chạy đến chỗ bãi cỏ trống trải điên cuồng hét lên. Cung nữ thái giám trong phạm vi 10 dặm đều tránh thật xa. Hoàng đế mà tức giận thì đều trút hết những cái không hài lòng về Tiêu Phi lên đầu bọn họ. Tình Nhi, hoàng đế ngửa mặt lên trời gào thét, tại sao ngươi lại trở nên như vậy? Tại sao ngươi không còn giống như trước nữa? Trẫm quý trọng ngươi, cho ngươi tất cả mọi thứ, tại sao ngươi lại đối xử với trẫm như vậy? Trẫm làm gì không tốt, làm gì không đúng, ngươi có thể nói ra tại sao lại dùng cách này để tra tấn trẫm? Hay từ trước tới nay trẫm vốn không hiểu gì về ngươi, ngươi cũng chưa từng yêu ta? Theo trẫm hồi cung chỉ là vì cảm kích, ngươi từ trước tới giờ vốn không hề thật lòng yêu ta. Trẫm, hoàng đế sai người đưa đến một vò lại một vò rượu, hắn muốn say. Say thật tốt, say thì không cần nghĩ nữa, không cần nghĩ đến nữ nhân làm tổn thương hắn kia, không cần nghĩ tất cả. Nhất thúy giải ngàn sầu, hắn cũng sẽ không cần phải đau khổ như vậy nữa. Cách đó không xa có một nữ tử áo vàng vẫn luôn đứng nhìn hoàng đế say rượu. Trong mắt tràn ngập nhu tình nhưng đến đáy mắt lại là vẻ đắc ý khi thực hiện được kế hoạch. Màn đêm buông xuống, hoàng đế vẫn ngồi uống rượu, uống thế nào hắn cũng không say, vẫn rất tỉnh táo. Muốn say khó đến vậy ư, thực ra, hắn đã say rồi, thần trí bắt đầu mơ hồ, nằm dạp xuống bàn rượu. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Vũ Tình đang đi ngang qua bước tới, nhìn thấy là đó Chính Hiên đã uống say khướt. Nàng có nên đi qua đó không? Do dự một hồi, cuối cùng nàng vẫn lại gần. Tại sao ngươi lại uống rượu? Là vì làm tổn hát tê ương ta nên hắn đang đau khổ sao? Là vậy thật sao? Hắn vẫn còn tình cảm với ta sao? Hoàng đế nghe được giọng nói mình vẫn luôn thương nhớ, nâng mí mắt nặng trĩu lên, nheo mắt lại, ngây thơ cười nói. Tình nhi ơi, tình nhi, hắn vẫn còn gọi ta như vậy nghĩa là trong lòng hắn vẫn còn có ta, không phải sao? Giữa chúng ta có lẽ vẫn còn có thể vãn hồi. Tình nhi, đừng rời xa chẫm không thể không có ngươi, không thể không có ngươi. Hoàng đế khẽ nói, những lời trong lúc say mới là những lời thật lòng, có lẽ chỉ có uống rượu hắn mới có thể nói ra những lời chân thật nhất. Tiểu hiên tử, nếu ngươi còn yêu ta thì tại sao còn đối xử với ta như vậy? Ngươi nói cho ta biết đi. Vũ tình loạn choạng lay lay hắn, nhưng hắn chẳng nghe thấy gì cả, hắn đã ngủ rồi. Vũ tình nhìn bàn tay bị thương của mình, lẩm bẩm nói. Tiểu hiên tử, vết thương này của ta là do ngươi. Nhưng ta vẫn muốn làm tình nhi của ngươi, chúng ta có thể làm lại được không? Ngươi biết không, hôm qua ta thật sự rất sợ, ta tận mắt nhìn thấy con chuột chết trước mặt ta, nó còn trừng trừng nhìn ta. Mí mắt nặng trĩu, vất vả cả ngày nàng thực sự mệt mỏi quá rồi. Nàng cũng không muốn phải quay về phòng sơn màu đen kia nữa, lại càng không muốn làm bạn với chuột rán. Ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu vào mặt hoàng đế chính hiên mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ tái nhợt của Vũ Tình. Dưới ánh mặt trời, nàng chớp chớp hàng mi tựa như con bướm đang múa. Nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn đáng yêu như thế. Nhìn thấy nàng, chính hiên dường như quên đi hết thảy, giơ tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng. Khuôn mặt này xuất hiện quá nhiều lần trong mơ mà hắn vẫn không chạm vào được. Còn chưa chạm đến nơi thì đã nghe thấy Vũ Tình khẽ lẩm bẩm. Quân, quân, ở trong mộng, nàng đang nhìn thấy em họ Lăng Ngạo Quân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài đời thực hoàng đế cũng nghe thấy như thế. Quân, Nam Cung Quân sao, ngay cả nằm mơ cũng nghĩ đến hắn. Đột nhiên nhớ lại khi Vũ Tình bị trúng độc trong lúc sinh tử nguy nan, cái tên nàng không ngừng nhắc đến cũng là Quân. Hóa ra bọn họ quả nhiên đã sớm có gian tình, chính hiên phẩy tay áo bỏ đi. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Hắn muốn bọn họ phải đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Tiêu Vũ Tình, ác mộng của ngươi từ hôm nay mới bắt đầu, trẫm sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi một lần nữa. Cách chương.